Vô địch thiên hạ 142 chương 1402 thiếu nữ Phương Huyên Huyên chương 1402. Thiếu nữ Phương Huyên Huyên nghe được số 7 phòng khách quý gọi 40 triệu. Hoàng Tiểu Long lắc lắc đầu. Cô gái này chính là kẻ hung hãn, có bản nữ năm đó phong độ cùng thô bạo. Kim Giác Tiểu Ngưu nhưng là cười nói. Hoàng Tiểu Long lật qua lật lại mặt trắng, ngươi cái kia không phải thô bạo, là vinh váo có được hay không? Cuối cùng, Bạo Phong Thần Bào bị số 7 phòng khách quý cái kia cực thiếu nữ xinh đẹp dùng 40 triệu thất phẩm cấp cao linh thạch đập mua lại. Buổi đấu giá kết thúc, Hoàng Tiểu Long cùng Tượng Tuân mấy người ra phòng khách quý. Mới ra phòng khách quý, Hoàng Tiểu Long liền gặp phải cô Độc Dược cùng Tống Dụi hai người. Cô Độc Dược từ phòng khách quý đi ra, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, hai mắt tràn đầy sát ý. Dưới cái nhìn của hắn, nếu không có Hoàng Tiểu Long, cái kia không tốt linh thạch còn có Bách Phượng Liệt Diễm thần quả đều là hắn, như không có Hoàng Tiểu Long cố ý quấy rối. Chí ít, cái kia không tốt linh thạch đã bị hắn dùng 50 vạn thất phẩm cấp cao linh thạch đập mua lại. Hắn hướng về Hoàng Tiểu Long đi tới, hai mắt tàn nhẫn. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi đập mua lại cái kia không tốt linh thạch cùng Bách Phượng Liệt Diễm thần quả liền ra sao. Coi như ngươi đập mua lại dưới cái kia Bách Phượng Liệt Diễm thần quả, cũng có mệnh dùng mới được. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lãnh đạm, cái này liền không nhọc ngươi quan tâm. Cô Độc Dược hai mắt hàn mang bảo thiểm, hy vọng ngươi có thể trốn ở này Long Vũ Thành cả đời này. Long Vũ Thành chính là Long Vũ gia tộc thế lực, hắn cũng không dám tùy ý ở này Long Vũ Thành bên trong ra tay. Thế nhưng ra Long Vũ Thành cái kia liền không giống. Chúng ta đi. Cô Độc Dược lạnh giọng một hừ, xoay người rời đi. Trước khi rời đi, Tống Dụi lạnh lùng nhìn chăm chú Hoàng Tiểu Long một chút. Tiểu Long, có muốn hay không ta đi tới trực tiếp giết chết tên tiểu tử này. Kim Giác Tiểu Ngưu nhìn cô Độc Dược bóng lưng, đúng là Hoàng Tiểu Long thô bạo trích lậu nói. Hoàng Tiểu Long không nói gì, đây là Long Vũ Thành. Kim Giác Tiểu Ngưu cười nói, bằng ta cái kia hậu bối đồ tôn cùng Long Vũ gia tộc lão tổ tông quan hệ, coi như ta đem Long Vũ Thành trực tiếp hủy đi, Long Vũ gia tộc cũng không dám thả cây rắm. Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên, bất quá cuối cùng Hoàng Tiểu Long vẫn lắc đầu một cái, quên đi. Tuy rằng Kim Giác Tiểu Ngưu nói hay là thật sự, thế nhưng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Hiện tại, khẩn thiết nhất chính là đem cử xa phi thuyền chữa trị được, sau đó chạy tới vương Phật đại thế giới. Ở cực võ thần vị diện, hắn đã làm lỡ không ít thời gian. Bất quá, Hoàng Tiểu Long mới vừa muốn rời khỏi thì số 7 phòng khách quý bên trong, cái kia cực thiếu nữ xinh đẹp đi ra. Đúng là Hoàng Tiểu Long nói, chính là ngươi đập mua đi cái kia Bách Phượng Liệt Diễm thần quả. Nói đến đây, thiếu nữ một mặt ngượng ngùng nói, cái kia, ngươi có thể hay không bán một cái cho ta, ta còn không hưởng qua Bách Phượng Liệt Diễm thần quả, muốn biết là mùi gì. Phượng Nhi tuyệt nhất mấy người có chút há hốc mồm. Cái kia cực thiếu nữ xinh đẹp dùng một loại đáng yêu mà ánh mắt vô tội nhìn Hoàng Tiểu Long, tỏ rõ vẻ chờ mong dáng vẻ để bất luận người nào nhìn đều không đành lòng từ chối. Hoàng Tiểu Long cau mày, cuối cùng vẫn là lắc đầu nói, ta không thiếu tiền. Xác thực, hiện tại, hắn khuyết chính là thực lực. Bao nhiêu linh thạch, hắn đều có thể chuyển hóa. Hơn nữa một khi hắn đột phá tổ thần cấp 4, đạt đến tổ thần cấp trung, như vậy, liền có thể chuyển hóa bát phẩm cấp thấp linh thạch. Đến lúc đó thì càng không thiếu tiền. Cực thiếu nữ xinh đẹp thấy Hoàng Tiểu Long từ chối, buồn bực sậm chân. Ngươi người này làm sao hẹp hòi như vậy. Được rồi, bản cô nai nai không muốn. Ta đã điều tra xong, ngươi gọi Hoàng Tiểu Long, đúng không? Chúng ta Tạo Hóa Đế Cung Vạn Tượng phân bộ đệ tử, đến lúc đó dự định báo danh Tạo Hóa Đế Cung. Hoàng Tiểu Long mấy người ngẩn ra, liền Kim Giác Tiểu Ngưu cũng là kinh ngạc. Hiển nhiên thiếu nữ này là đang đấu giá thời điểm mới khiến người ta điều tra Hoàng Tiểu Long. Không tới thời gian nửa ngày, dĩ nhiên đem Hoàng Tiểu Long thân phận tra xét đi ra. Thần giới minh mông, muốn ở nửa ngày bên trong đem một người thân phận điều tra rõ ràng, Rất khó. Xem ra thiếu nữ này ở tại thần giới thế lực có thể không yếu. Chí ít nàng có thể điều động đạt được một luồng cực kỳ mạnh mẽ, cực lớn sức mạnh. Hơn nữa Kim Giác Tiểu Ngưu chú ý tới, thiếu nữ này nói chính là chúng ta tạo hóa đế cung. Như vậy thiếu nữ này là tạo hóa môn tổng bộ tạo hóa đế cung đệ tử, chờ ngươi đến lúc đó đến rồi tạo hóa đế cung, ta lại để ngươi đẹp đẽ cực. Thiếu nữ xinh đẹp nhăn khéo léo mũi nói, nhớ kỹ, ta tên Phương Huyên Huyên. Đồng mố, chúng ta đi cái kia. Cực thiếu nữ xinh đẹp Phương Huyên Huyên nói xong, liền cùng cái kia hai bà lão trực tiếp rời đi. Hoàng Tiểu Long há miệng, nhưng cuối cùng trơ mắt mà nhìn đối phương rời đi. Phương Huyên Huyên, Hoàng Tiểu Long tự nói. Hắn nhớ tới sư phụ hắn Kim Mi nói xong, bọn họ tạo hóa đế cung môn chủ chính là họ Phương. Thiếu nữ này lẽ nào cùng tạo hóa môn chủ có quan hệ gì? Còn có, cùng cái kia tạo hóa đế đây. Khà khà. Tiểu Long, lúc này ngươi nhưng là gây phiền toái. Kim Giác Tiểu Ngưu nhưng là cười trên sự đau khổ của người khác cười nói, cô bé này hẳn là các ngươi tạo hóa đế cung đệ tử, hơn nữa thân phận rất cao, sau đó chở ngươi đến tạo hóa đế cung, phỏng chừng nàng biết chỉnh thảm ngươi. Nếu như ta đối mặt như thế một cái cô gái xinh đẹp yêu cầu, nhất định sẽ cho nàng không phải một viên bách phượng liệt diễm thần quả mà. Hoàng Tiểu Long tức giận trợn mắt, ta nhớ tới là ngươi gọi ta nhất định phải đập mua lại này bách phượng liệt diễm thần quả, coi như không muốn cái kia bảo phong thần bào. Kim Giác Tiểu Ngưu thật không tiện cười hì hì, sờ sờ đầu, có sao, bản nữ gần nhất trí nhớ không phải rất tốt, không nhớ rõ đây. Hoàng Tiểu Long muốn đá một trong số đó chân, cái kia hai bà lão thực lực rất tốt, tuy rằng không sánh được ta Hồng Hoang toàn thịnh thì thực lực, chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu. Tượng Tuân nhưng là nhìn cái kia hai bà lão bóng người, mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long, Phượng Nhi mấy người lấy làm kinh hãi, không khỏi lại hướng về cái kia hai bà lão nhìn lại. Này hai bà lão thực lực dĩ nhiên cường nói như vậy, cô gái kia ở thân phận của tạo hóa đế cung tuyệt đối không thấp. Hoàng Tiểu Long có chút đau đầu, thiếu nữ này vừa nhìn chính là nhí nha nhí nhảnh loại kia, sau đó tiến vào tạo hóa đế cung, bị này nhí nha nhí nhảnh thiếu nữ ghi nhớ, không phải là chuyện gì tốt. Quay đầu thấy Kim Giác Tiểu Ngưu không có tim không có phổi dáng vẻ, Hoàng Tiểu Long liền vỗ một cách đầu, chúng ta trở lại hiện tại, chỉ có thể trước về phủ đệ, đem cử xa phi thuyền chữa trị lại nói. Sau một tiếng, mọi người trở lại xa hoa phủ đệ. Vừa về tới, Hoàng Tiểu Long liền đem xa hoa bên trong tòa phủ để hết thảy trận pháp cấm chế mở ra, cũng để Tượng Tuân, Tư Thiên Ma Ngục Thú, Kim Giác Tiểu Ngưu sẽ ở bốn phía một lần nữa bố trí mấy cái trận pháp phòng ngự, cường hóa mấy lần. Chữa trị cử xa phi thuyền không phải một chuyện đơn giản, thời gian không ngắn, vì lẽ đó Hoàng Tiểu Long không muốn ở giữa đường thì bị cắt đứt. Mặc dù nói là ở Long Vũ Thành bên trong, thế nhưng để ngừa vạn nhất, vẫn là cẩn thận chút tốt. Bất quá, Hoàng Tiểu Long thực lực không đủ, không cách nào chữa trị như cử xa phi thuyền như vậy cực phẩm hỗn độn linh khí. Vì lẽ đó, Hoàng Tiểu Long chỉ có thể để Tượng Tuân, Tư Thiên Ma Ngục Thú hai người đồng thủ chữa trị. Ở biết Tượng Tuân, Tư Thiên Ma Ngục Thú hai người muốn hoàn toàn chữa trị này cử xa phi thuyền đến muốn 3-4 tháng thì Hoàng Tiểu Long đơn giản liền tiến vào gian phòng, bắt đầu bế quan, ngồi xếp bằng ở bên trong phòng. Hoàng Tiểu Long đem tam đại chí tôn thần phân thân triệu đi ra, tạo thành 4 mới tổ linh đại trận, sau đó đem vừa đập mua được một viên bách phượng liệt diễm thần quả lấy ra. Chưa xong còn tiếp, vô địch thiên hạ 142 chương 1403 luyện hóa bách phượng liệt diễm thần quả. Chương 1403 luyện hóa bách phượng liệt diễm thần quả. Bởi bách phượng liệt diễm thần quả chính là thiên địa thứ ba kỳ quả, ẩm chứa năng lượng kinh người. Vì lẽ đó, cẩn thận bên dưới, Hoàng Tiểu Long cũng không dám lập tức luyện hóa nhiều viên, nhìn trước mắt tỏa ra hỏa diễm ánh sáng. Mặt trên quay quanh 100 con hỏa phượng hoàng hỏa linh bách phượng liệt diễm thần quả. Hoàng Tiểu Long bằng phẳng một thoáng tâm tình. Tiếp đó, cùng tam đại chí tôn thần phân thân vận chuyển nổi lên hồng mông ký sinh quyết. Nhất thời, này bách phượng liệt diễm thần quả hỏa diễm tuôn ra. Phảng phất rót vô số tấn dầu hỏa giống như vậy. Trong nháy mắt liền nuốt chửng Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Tiểu Long tam đại chí tôn thần phân thân. Bị bách phượng liệt diễm thần quả liệt diễm nuốt chửng, Hoàng Tiểu Long cảm giác toàn thân phảng phất bị đốt. Nóng, đây là cảm giác đầu tiên. Cực nóng, đây là thứ hai cảm giác. Thứ ba cảm giác, ngoại trừ nóng đến mức tận cùng vẫn là nóng. Đau. Thống khổ cực điểm, lấy Hoàng Tiểu Long hiện tại nguyên long thân cường độ. Này bách phượng liệt diễm thần quả dĩ nhiên để hắn cảm giác được thống khổ. Hơn nữa thống khổ cực điểm. Có thể tưởng tượng cách đó hỏa diễm cường độ. Hoàng Tiểu Long nhẫn nhìn hỏa diễm trước thân thống khổ, tập trung ý chí kiên trì vận chuyển hồng mông ký sinh quyết. Một trận lại một trận dâng trào hỏa linh lực lượng từ những này trong ngọn lửa không ngừng tuôn ra. Từ Hoàng Tiểu Long toàn thân. Từ mỗi một cái lỗ chân lông. Từ Hoàng Tiểu Long mũi. Lỗ tai. Toàn thân mỗi một nơi chui vào. Khi này chút hỏa linh lực lượng tiến vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể. Hoàng Tiểu Long cảm giác ngũ tạng lục phủ tựa hồ bị thiêu đốt giống như vậy. Càng là bỏng cực điểm. Đầu óc. Tam đại chí tôn thần cách không ngừng thu nạp, nuốt chửng này hỏa linh lực lượng. Tam đại chí tôn thần cách dường như bị kích phát rồi cái gì giống như vậy. Ong ong rung động không ngớt. Tỏa ra một vòng lại một vòng hào quang ấm ánh. Này hào quang ấm ánh, để Hoàng Tiểu Long toàn thân ánh sáng vạn trượng. May mà, Hoàng Tiểu Long bế quan trước, đã sớm mở ra gian phòng. Trận pháp phòng ngự. Không phải vậy, tia sáng này chỉ sợ có thể diệu động toàn bộ Long Phủ Vũ Thành. Theo kinh người hỏa linh lực lượng không ngừng tràn vào trong cơ thể. Tràn vào tam đại chí tôn thần cách. Hoàng Tiểu Long ý thức đã có chút mơ hồ. Chỉ có thể dựa vào bản năng không ngừng vận chuyển hồng mông ký sinh quyết. Một canh giờ, hai giờ. Mười ngày đi qua. Hỏa linh lực lượng vẫn cứ kéo dài kinh người mà tràn vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể. Cái viên này bách phượng liệt diễm thần quả vẫn cứ đang không ngừng phun trào khủng bố hỏa diễm. Rất nhanh, một tháng trôi qua. Một tháng sau trải qua không ngừng nuốt chửng. Luyện hóa này hỏa linh lực lượng. Hoàng Tiểu Long tam đại chí tôn thần cách còn có nguyên long thần thể chậm rãi thích ứng kinh khủng kia hỏa linh khí. Hoàng Tiểu Long toàn thân thống khổ chậm rãi yếu bớt, cuối cùng biến mất. Hai tháng sau. Hoàng Tiểu Long cảm giác toàn thân thoải mái khẩn. Dường như bị bao quanh ấm áp bao vây mình. Mà hỏa linh lực lượng tiến vào trong cơ thể sau. Hóa thành một trận lại một trận dòng nước ấm giống như vậy. Không khô chuyển Hoàng Tiểu Long toàn thân. Chảy qua chỗ. Không ai không rất thoải mái. Để Hoàng Tiểu Long có loại nghĩ tới cảm giác. Lại quá mấy ngày. Bách phượng liệt diễm thần quả hỏa linh ngưng tụ 100 đầu hỏa phượng hoàng tinh linh phảng phất chịu đến Hoàng Tiểu Long cùng tam đại chí tôn thần phân thân trong cơ thể lực lượng nào đó dẫn dắt. Bắt đầu hướng về Hoàng Tiểu Long cùng tam đại chí tôn thần phân thân bay tới. Đầu tiên là một con hỏa phượng hoàng tinh linh ngấm vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể. Nửa ngày sau khi, lại là một đầu. Tam đại chí tôn thần phân thân cũng ở nuốt chửng những này hỏa phượng hoàng tinh linh. Không tới nửa tháng, này 100 đầu phượng hoàng tinh linh liền bị Hoàng Tiểu Long cùng tam đại chí tôn thần phân thân toàn bộ nuốt chửng sạch sẽ. Hoàng Tiểu Long toàn thân bao phủ ở một áng lửa bên trong. Sau 5 ngày, cái viên này bách phượng liệt diễm thần quả phảng phất tan hết quả bên trong hết thảy hỏa linh lực lượng. Bắt đầu hóa thành một áng lửa, tiêu tan ở bên trong đất trời. Ngày kế, Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra. Hô một cái khí, khẩu khí mang theo mãnh liệt ánh lửa. Hoàng Tiểu Long phát hiện. Hắn đã tăng lên tới tổ thần cấp 3 hậu kỳ. Hơn nữa áp sát cấp 3 hậu kỳ đỉnh cao. Nếu là dùng bách phượng liệt diễm thần quả như vậy tiếp tục tu luyện 3-4 tháng. Liền có thể đạt đến cấp 3 hậu kỳ đỉnh cao. Không tới một năm. thậm chí có thể đột phá đến tổ thần cấp 4 thế nhưng tâm niệm cử xa phi thuyền. Hoàng Tiểu Long đem tam đại chí tôn thần phân thân thu hồi trong cơ thể. Từ gian phòng đi ra. Ra gian phòng. Phát hiện Tượng Tuân. Tư Thiên Ma Ngục Thú hai người còn ở chữa trị cử xa phi thuyền. Bất quá. Đã đến cuối cùng giai đoạn. Phỏng chừng cũng là 10 ngày có thể hoàn toàn chữa trị. Tuy rằng 10 ngày không nhiều. Thế nhưng Hoàng Tiểu Long cũng không lãng phí, tiếp tục trở về phòng tu luyện đi tới. Bất quá. Bởi 10 ngày không đủ luyện hóa một viên bách phượng liệt diễm thần quả. Vì lẽ đó, Hoàng Tiểu Long liền dùng cực phẩm hỗn độn linh đan tu luyện. Đem 500 viên cực phẩm hỗn độn linh đan lấy ra, Hoàng Tiểu Long một hơi toàn bộ nuốt vào. Lập tức dùng 500 viên cực phẩm hỗn độn linh đan mặc dù có chút chống đỡ. Thế nhưng, lấy Hoàng Tiểu Long hiện tại nguyên long thần thể cường độ, là hoàn toàn có thể chịu đựng đến hiểu rõ. Luyện hóa 500 viên cực phẩm hỗn độn linh đan sau, ngày kế, Hoàng Tiểu Long liền tiếp tục dùng 500 viên. Sau 10 ngày, Hoàng Tiểu Long liền đầy đủ luyện hóa 5.000 viên cực phẩm hỗn độn linh đan. 10 ngày, 5.000 viên cực phẩm hỗn độn linh đan nếu là phổ thông tổ thần cấp 3 hậu kỳ đế cấp cao thần cách thiên tài. Luyện hóa một viên cực phẩm hỗn độn linh đan. Muốn khoảng nửa năm. 5.000 viên. Vậy thì là hơn 2.000 năm nhưng là. Hoàng Tiểu Long chỉ dùng 10 ngày tốc độ này. Làm người nghe kinh hãi. Sau 10 ngày. Hoàng Tiểu Long từ gian phòng trở ra giờ. Tượng Tuân. Tư Thiên Ma Ngục Thú hai người vừa vặn đem cử xa phi thuyền chữa trị tốt. Hoàng Tiểu Long hỏi Tượng Tuân hai người có quan hệ cử xa phi thuyền chữa trị tình huống giờ. Tượng Tuân cung kính hồi đáp. Hồi bẩm chủ nhân. Lần này. Chúng ta không chỉ có đem cử xa phi thuyền hoàn toàn chữa trị. Hơn nữa thừa ra hơn 200 khối không tốt linh thạch. Chúng ta toàn bộ luyện hóa tiến vào hạt nhân đại trận. Vì lẽ đó. Cử xa phi thuyền so với cái khác cực phẩm hỗn độn phi thuyền đều muốn nhanh hơn không ít. Hoàng Tiểu Long nghe vậy. Trên mặt vui vẻ. Ý của ngươi là nói. Cử xa phi thuyền tốc độ bây giờ. Mặc dù không sánh được hạ phẩm hồng mông phi thuyền. Cũng xê xích không nhiều. Thật sao Tượng Tuân trầm ngâm nói. Không kém bao nhiêu đâu. Vậy thì tốt Hoàng Tiểu Long hai mắt vui sướng ánh sáng. Nếu là như vậy. Này cử xa phi thuyền chạy tới vương Phật đại thế giới. Căn bản không cần mảy. 8 năm cũng hứa lục năm. Thậm chí 5 năm liền có thể chạy tới vương Phật đại thế giới. Mọi người chuẩn bị một chút. Sau 2 giờ. Chúng ta liền rời khỏi Long Vũ Thành. Hoàng Tiểu Long đối với Tượng Tuân mấy người nói. Mấy người cung kính hẳn là. Lúc này. Ở Hoàng Tiểu Long phủ để đối diện cách đó không xa một ngôi lầu cắt trên. Cô Độc Dược cùng Tống Dụ Chính nhìn Hoàng Tiểu Long phủ đệ. Tiểu tử kia từ khi buổi đấu giá sau khi trở về. Liền vẫn trốn ở bên trong tòa phủ đệ không ra sao. Cô Độc Dược hỏi bên người một vị thủ hạ. Đúng thiếu gia, chúng ta ngày đêm giám thì cũng không có phát hiện bọn họ đi ra quá. Thủ hạ kia cung kính hồi đáp. Nếu như tiểu tử này vẫn trốn ở bên trong, như vậy mang xuống không phải biện pháp. Tống Dụ nói. Cô Độc Dược hơi nhướng mày. Đợi thêm 2 tháng. Như lại quá 2 tháng. Tiểu tử này còn chưa có đi ra. Ta lại nghĩ cách. Đến lúc đó. Ta để hắn ở này Long Vũ Thành không cách nào lại ở lại xuống. Buộc hắn rời đi Long Vũ Thành lấy hắn cùng Long Vũ gia tộc một ít để tử nòng cốt quan hệ. Muốn bức một người rời đi. Cũng không phải việc khó gì. Lúc này. Đột nhiên. Cô Độc Dược bên người một tên thủ hạ há to miệng. Một mặt giật mình nhìn Hoàng Tiểu Long trên tòa phủ để không. Vô địch thiên hạ 142 chương 1404 ngàn vạn không thể để cho hắn chạy trốn. Cô Độc Dược cùng Tống Dụ hai người thấy thế. Không khỏi trong lòng cảm thấy kỳ quái. Nhìn lại. Chỉ thấy Hoàng Tiểu Long trên tòa phủ để không. Chẳng biết lúc nào xuất hiện một chiếc phi thuyền khổng lồ. Phi thuyền hình dạng hình như một con thượng cổ cá mập lớn. Dưới ánh mặt trời. Cái kia đầu thuyền thật dài trường đâm lập lòe kinh người hàn quang. Đón lấy.

coi như là gia tộc lớn thần vương cường giả cũng đều giữ lại cho mình tu luyện dùng. Cực nhỏ sẽ dùng để đấu giá đồ vật. Hiện tại ngược lại tốt. Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên dùng để thôi thúc phi thuyền, cái gì gọi là lãng phí, cái gì gọi là xa xỉ, cái này kêu là lãng phí. Cái này kêu là xa xỉ, liền ngay cả Tượng Tuân cũng có cái cảm giác này. Hoàng Tiểu Long thấy hai người biểu hiện, nhưng là cười nói. Sau đó, các ngươi cần bao nhiêu bát phẩm cấp thấp linh thạch, có thể cùng ta nói. Không muốn lo lắng bát phẩm cấp thấp linh thạch không đủ dùng, nói đến đây. Lại là hai tay hư không một nhíp. Từng khối bát phẩm cấp thấp linh thạch lại như từ hư không đổ xuống dưới sông nhỏ như thế. Không ngừng lăn xuống dưới đến. Hoàng Tiểu Long hai tay liên tục, bát phẩm cấp thấp linh thạch liền lăn xuống liên tục. Sau mấy tiếng, phi thuyền khống chế trong đại điện gần như đều bị bát phẩm cấp thấp linh thạch chất đầy giờ. Hoàng Tiểu Long này mới ngừng lại. Tượng Tuân, Tư Thiên Ma Ngục Thú hai người trợn mắt ngoác mồm mà nhìn trước mắt bát phẩm cấp thấp linh thạch. Tư Thiên Ma Ngục Thú cảm giác trái tim run lên một cái, run run không ngớt. Hoàng Tiểu Long đối với hai người nói. Nơi này bát phẩm cấp thấp linh thạch. Các ngươi nắm một nửa đi dùng. Nửa kia. Dùng để thôi thúc phi thuyền. Nắm một nửa đi dùng lúc này chính là liền Tượng Tuân cũng run cầm cập không ngớt. Chủ nhân, ngươi là nói, chúng ta nắm. Nắm một nửa đi dùng, Tượng Tuân hỏi. Hoàng Tiểu Long thấy hai người vẻ mặt. Cười nói. Các ngươi không có nghe lầm. Nơi này bát phẩm cấp thấp linh thạch. Các ngươi nắm một nửa đi dùng. Nửa kia. Dùng để thôi thúc phi thuyền. Nơi này một nửa bát phẩm cấp thấp linh thạch. Đầy đủ chống đỡ đến vương Phật đại thế giới đi. Khẳng định có thể chống đỡ đến vương Phật đại thế giới rồi, Tượng Tuân hồi đáp. Hoàng Tiểu Long nói, đợi được vương Phật đại thế giới, ta cho các ngươi thêm phẩm chất càng cao hơn linh thạch tu luyện. Vì lẽ đó, các ngươi không cần lo lắng đem những này linh thạch xài hết, sau đó không đủ dùng vấn đề. Phẩm chất càng cao hơn linh thạch hai người giải ra. Lẽ nào là 8 bát phẩm trung giai? Hoàng Tiểu Long rời đi đại trận khống chế đại điện. Kim Giác Tiểu Ngưu, Phượng Nhi mấy người cũng ở từng người phòng tu luyện tu luyện. Vì lẽ đó, Hoàng Tiểu Long liền cũng không quấy rối mấy người, trực tiếp trở về phòng tu luyện số 1, tiếp tục tu luyện. Cho tới Hoàng Tiểu Long lúc trước ở vực ngoại ác ma chiến trường thuận lợi thu phục này hơn 1000 đầu tổ thần cảnh ma thú, tà linh, áp dược, Hoàng Tiểu Long đem phóng ra. Để cho đến mỗi cái phòng tu luyện đi. Ngược lại cử xa phi thuyền phòng tu luyện không ít. Đầy đủ những này ma thú. Tà linh tu luyện dùng. Cử xa phi thuyền chính là cực phẩm hỗn độn linh khí. Đang phi thuyền bên trong phòng tu luyện. Hiệu quả muốn so với tu di thần điện tốt hơn rất nhiều. Ngồi xếp bằng ở phòng tu luyện số 1 bên trong, Hoàng Tiểu Long một lần nữa triệu ra tam đại chí tôn thần phân thân. Ở bốn phía bố trí tứ mới tổ linh đại trận. Sau đó lấy ra quả thứ 6 bách phượng liệt diễm thần quả. Lại bắt đầu lại từ đầu bế quan. Làm Hoàng Tiểu Long cùng tam đại chí tôn thần phân thân vận chuyển hồng mông ký sinh quyết. Nuốt trường quả thứ 6 bách phượng liệt diễm thần quả hỏa linh lực lượng giờ. Đại trận khống chế trong đại điện, Tượng Tuân cùng hư thiên ma ngục thú mới triệt để về tỉnh lại. Này! Sẽ không là thật sao? Hư thiên ma ngục thú nhìn trước mắt chồng chất như núi bát phẩm cấp thấp linh thạch. Luôn cảm thấy có chút không chân thực. Hoài nghi vừa nãy đó là mộng cảnh. Tượng Tuân cũng không khỏi ánh mắt nghi hoặc đi lên trước. Chân vừa nhấc, hướng về trong đó một viên bát phẩm cấp thấp linh thạch một dẫm xuống. Chỉ nghe tự nhiên tiếng vang phát sinh. Cái viên này bát phẩm cấp thấp linh thạch. Bình yên vô sự. Thật sự Tượng Tuân hít sâu một hơi. Đại điện vắng lặng. Sau mười mấy phút. Cử xa phi thuyền ở bát phẩm cấp thấp linh thạch thôi thúc dưới. Tốc độ lần thứ 2 tăng lên. Xé sách minh mông tinh không. Mang theo Hoàng Tiểu Long chờ người không ngừng bay về phía vương Phật đại thế giới. Minh mông tinh không trống vắng. Minh mông, vô biên. Ở cử xa phi thuyền phi hành tốc độ cao dưới. Một cách lại một cách thần vị mặt rơi vào mặt sau. Một cái lại một cái tinh cầu hóa thành phía sau tinh không một hạt cát bụi. Hoàng Tiểu Long ở phòng tu luyện số một bên trong. Cùng tam đại chí tôn thần phân thân như đói như khát không ngừng nuốt trưởng một viên lại một viên bách phượng liệt diễm thần quả. Làm Hoàng Tiểu Long nuốt trưởng đến thứ 8 miếng bách phượng liệt diễm thần quả giờ. Hay là trong cơ thể bách phượng hỏa linh lực lượng nguyên nhân. Hoàng Tiểu Long đã hoàn toàn có thể thích ứng bách phượng liệt diễm thần quả hỏa diễm. Không lại cảm thấy nóng rực. Gần 2 năm chớp mắt liền đi qua. Ngày đó, phòng tu luyện số 1 bên trong, Hoàng Tiểu Long cùng tam đại chí tôn thần phân thân trước mặt. Trôi nổi bách phượng liệt diễm thần quả tỏa ra bao quanh ánh lửa. Ánh lửa càng ngày càng yếu. Cuối cùng, cái viên này bách phượng liệt diễm thần quả tiêu tan với bên trong đất trời. Sau mấy tiếng, Hoàng Tiểu Long dừng lại tu luyện. Trải qua gần 2 năm tu luyện, rốt cục, còn lại 13 miếng bách phượng liệt diễm thần quả cũng đều bị hắn hoàn toàn nuốt chửng cùng luyện hóa sạch sẽ. Buổi đấu giá 18 miếng bách phượng liệt diễm thần quả hiện tại là liền ra đều không còn lại. Hoàng Tiểu Long quan sát bên trong thân thể một thoáng trong cơ thể. Phát hiện trải qua dùng này 18 miếng bách phượng liệt diễm thần quả sau. Bất kể là ngũ tạng lục phủ, vẫn là thần cách, vẫn là mình nguyên long thần thể, đều tăng lên rất nhiều. Được rất lớn cường hóa. Thậm chí trong cơ thể còn lưu động một luồng nhàn nhạt hồng hoang sức mạnh. Đây là liên tục dùng 18 miếng bách phượng liệt diễm thần quả sau sản sinh hồng hoang phượng hoàng lực lượng. Tuy rằng rất ít, thế nhưng bao nhiêu có thể làm cho Hoàng Tiểu Long lực công kích, sức phòng ngự tăng lên một ít. Mà thực lực của hắn cũng từ lúc trước tổ thần cấp 4 tăng lên tới tổ thần cấp 4 hậu kỳ đỉnh cao. Bất quá không đột phá tổ thần cấp 5. Để Hoàng Tiểu Long có chút đáng tiếc. Không biết hiện tại đến cách nào Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Ngay khi hắn muốn đi ra phòng tu luyện giờ, đột nhiên phi thuyền phía trước truyền đến một trận lại một trận mãnh liệt sóng sức mạnh. Hoàng Tiểu Long cả kinh, bỗng nhiên đứng lên. Từ phòng tu luyện đến đại trận khống chế đại điện, Hoàng Tiểu Long đi ra giờ. Kim Giác Tiểu Ngưu, Phượng Nhi, Phượng Nhất Đằng người cũng dồn dập từ trong tu luyện thức tỉnh. Đi ra. Chủ nhân Tượng Tuân, Tư Thiên Ma Ngục Thú hai người thấy Hoàng Tiểu Long đi ra, mau mau tiến lên đón. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Tiểu Long hỏi. Phía trước có người ở giao thủ. Hơn nữa người không ít. Bất quá, từ đối phương sóng sức mạnh đến xem, đối phương hẳn là đều là thần vương cấp thấp. Tượng Tuân hồi đáp. Hoàng Tiểu Long trong lòng thạch đầu, vừa rơi xuống. Lúc này đột nhiên phía trước truyền đến một trận hống tiếng hú, tựa hồ là yêu thú bị thương gây nên gầm rú. Bất quá mọi người nghe thanh âm cảm thấy có chút quen thuộc. Là trong bộ tộc ta đệ tử Hư Thiên Ma Ngục Thú giả tạo Bách Thắng đột nhiên kêu lên, một mặt kích động. Mọi người ngẩn ra. Tư Thiên Ma Ngục Thú tộc đệ tử vô địch thiên hạ. 142 chương 1407 gặp sứ giả đại nhân, chương 1407 gặp sứ giả đại nhân. Hoàng Tiểu Long cũng là kinh ngạc, ở này dĩ nhiên có thể gặp được Tư Thiên Ma Ngục Thú bộ tộc đệ tử. Tư Thiên Ma Ngục Thú bộ tộc vẫn sinh sống ở địa ngục tu la giới, bình thường rất ít sẽ xuất hiện ở tại thần giới. Đi qua xem một chút. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói. Nếu việc quan hệ với Hư Bách Thắng Hư Thiên Ma Ngục Thú bộ tộc, như vậy hắn liền không thể làm như không thấy, tỏa tới không để ý tới. Phải mọi người cung kính đáp. Hư Thiên Ma Ngục Thú Hư Bách Thắng cảm kích nhìn Hoàng Tiểu Long, cảm tạ chủ nhân. Hoàng Tiểu Long lắc lắc thủ ra hiệu không có chuyện gì. Liền Tượng Tuân khởi động cự xa phi thuyền hướng về sóng sức mạnh phương hướng bay qua. Bất quá cẩn thận bên dưới, Tượng Tuân đem phi thuyền trận pháp phòng ngự mở ra, đồng thời đem cự xa phi thuyền thân tàu tỏa ra từng trận u ám ánh sáng, biến mất ở trong không gian, ẩn nấp lên. Như không có cao thủ cố ý dùng thần hồn điều tra, là rất khó phát hiện đạt được cự xa phi thuyền. Rất nhanh cử xa phi thuyền liền tới đến sức mạnh ba phương đầu nguồn. Đi tới sau, mọi người thấy tình cảnh trước mắt đều là nho nhỏ giật mình. Chỉ thấy phía trước mười mấy cái tông phái cao thủ chính đang vây công ba con ma thú. Ba con ma thú toàn thân vết thương đầy giấy, có kiếm thương, vết đao, phủ thân, thậm chí còn có dấu móng tay, quyền ấm, toàn thân vết máu không ngừng chảy ra, vô cùng thê thảm. Này ba con ma thú chính là Tư Thiên Ma Ngục Thú bộ tộc đệ tử. Tư Bách Thắng nhìn thấy chính mình trong tộc đệ tử thảm trạng như vậy, không khỏi vừa vội vừa giận. Bất quá, không có Hoàng Tiểu Long mệnh lệnh, nó cũng không thể lỗ mãng ra tay. Chủ nhân, ngươi xem này, Tư Bách Thắng hỏi Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cho Tư Bách Thắng một cách an tâm ánh mắt, nói yên tâm đi, chúng nó không có việc gì. Tư Bách Thắng trọng nhiên gật đầu. Tượng Tuân điều tra một thoáng, bốn phía có còn hay không đối phương tiềm ẩn cao thủ. Hoàng Tiểu Long quay đầu đối Tượng Tuân nói. Tượng Tuân hẳn là, sau đó thần hồn dương ra, dùng bí pháp cẩn thận tra xét lên. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi vào cái kia hơn 10 người tông phái cao thủ trên người. Nhìn thấy trong đó hai tên trên người cẩm bào trên Cửu Long đồ văn thì Hoàng Tiểu Long hai mắt nhắm lại. Cửu Long Đế Cung hai người này cùng lúc trước Cửu Long Đế Cung đặc sứ trang phục xê xích không nhiều, tất là Cửu Long Đế Cung đệ tử không thể nghi ngờ. Lúc này, Kim Giác Tiểu Ngưu tiếp lời nói, ngoại trừ Cửu Long Đế Cung, còn có Cô Độc Đế Cung, còn có Thiên Độc Đế Cung, Phi Hoa Đế Cung, Tứ Đại Đế Cung Phượng Nhi. Tuyệt nhất đợi người hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như cứu này ba con Hư Thiên Ma Ngục Thú, cái kia tất nhiên muốn cùng này Tứ Đại Đế Cung kết oán. Cùng Tứ Đại Đế Cung kết oán, chỉ sợ chính là vượt qua thần vương cảnh giới cường giả cũng không có gan này. Kim Giác Tiểu Ngưu chỉ lo Hoàng Tiểu Long không biết cái kia Thiên Độc Đế Cung cùng Phi Hoa Đế Cung. Lại tiếp theo mở miệng giải thích. Này Thiên Độc Đế Cung cùng Phi Hoa Đế Cung tuy rằng thế lực không thể so Cửu Long Đế Cung cùng Cô Độc Đế Cung, thế nhưng cũng là thần giới xếp hạng thứ trăm thế lực. Coi như này Thiên Độc Đế Cung cùng Phi Hoa Đế Cung không bằng Cửu Long Đế Cung cùng Cô Độc Đế Cung, vậy cũng là thần giới một cái to lớn cử vật. Hoàng Tiểu Long cũng là hơi nhướng mày. Chủ nhân, bốn phía cũng không có đối phương tiềm ẩn cao thủ. Lúc này Tượng Tuân thu hồi thần hồn, đúng là Hoàng Tiểu Long nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu, tiện đà hai mắt ác liệt, chuẩn bị đợi lát nữa nghe ta dặn dò, xuất thủ cứu người mọi người hẳn là. Tư Bách Thắng càng là tỏ rõ vẻ cảm kích. Không tới một phút, đột nhiên Hoàng Tiểu Long mở miệng, trầm giọng hét một tiếng. Ra tay, Hoàng Tiểu Long vừa mở miệng, đã sớm xúc lực Tượng Tuân cùng Hư Thiên Ma Ngục Thú hai người đồng thời ra tay rồi. Hai người đều là toàn lực sử dụng tới chính mình đòn mạnh nhất. Vạn tượng thần lực cùng hủ ma lực bài sơn đảo hải giống như lộ ra phi thuyền, trực nhiên hướng về Cửu Long Đế Cung Tứ Đại Đế Cung cao thủ bao phủ mà đến. Tứ Đại Đế Cung cao thủ căn bản không ngờ tới sẽ có người trốn ở một bên, càng không ngờ tới có người lại dám đối với bọn họ ra tử thủ. Hơn nữa thêm vào Tượng Tuân cùng Hư Bách Thắng hai người thực lực, Tứ Đại Đế Cung cao thủ căn bản là không có cách trốn tránh. Nhất thời liền bị vạn tượng thần lực cùng hủ ma lực bắn trúng, oanh nhiên ra vị nhiên nổ vang. Tứ Đại Đế Cung cao thủ gần như cùng lúc đó muốn nổ tung lên. Bất quá, Tứ Đại Đế Cung cao thủ thần thể muốn nổ tung lên sau, phá nát huyết nhục chợt bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh không ngừng ngưng tụ, nhúc nhích, lại muốn một lần nữa mọc ra. Tượng Tuân lạnh rên một tiếng, há mồm phun một cái, Hồng Hoang thần hỏa địa ngục hắc minh thần hỏa phun một cách mà ra, đem những này phá nát huyết nhục toàn bộ bao vây lấy. Mà Hư Bách Thắng cũng đều há mồm phun một cái, một đoàn hôi ngọn lửa màu xanh lục bay ra. Này hôi ngọn lửa màu xanh lục cũng là Hư Bách Thắng tu luyện một môn thần kỹ, so với phổ thông thần vương tới diễm mạnh hơn nhiều. Nhất thời, Tứ Đại Đế Cung cao thủ nguyên bản muốn ngưng tụ thần thể bên trong phát sinh tự nhiên nổ vang, không ngừng kêu thảm thiết. Các ngươi đến cùng là ai? Chúng ta là Cô Độc Đế Cung đệ tử, ngươi dám giết chúng ta? Thần giới lại không ngươi chỗ ẩn thân. Chúng ta là Cửu Long Đế Cung đệ tử, Cửu Long Đế Cung, Bách Độc Đế Cung, Phi Hoa Đế Cung đệ tử cũng sợ hãi giận dữ nói. ngữ khí cùng cô độc đế cung đệ tử giống nhau như đúc. Ý tứ đơn giản là Hoàng Tiểu Long giết bọn họ, biết chết không có chỗ chôn, trốn không thoát thần giới. Hoàng Tiểu Long nhưng là mặt nhiên lạnh lùng. Cửu Long thế thân một tên Cửu Long đế cung thần vương cấp 3 hậu kỳ đỉnh cao đệ tử muốn làm cuối cùng sinh tử giãy giụa, sử dụng tới Cửu Long đế cung tuyệt cửa bí kỹ. Nhất thời, một trận mãnh liệt long lực dâng trào gợn sóng, dĩ nhiên chấn động đến mức Tượng Tuân địa ngục hắc minh thần hỏa một trận lay động không ngớt. Tượng Tuân thấy thế, lạnh giọng một hử, há mồm hét một tiếng. Này hét một tiếng, như trời long đất lở, đất trời bốn phía khí ba như luộc nước sôi phao bình thường lăn. Cái kia hơn 10 người tứ đại đế cung đệ tử bị chấn động đến mức linh hồn khuấy động, triệt để dừng lại. Bất quá, dù là Tượng Tuân là hồng hoang cường giả, hơn nữa lại có Hư Bách Thắng ở một bên giúp đỡ, cũng đầy đủ có nửa giờ mới đưa này tứ đại đế cung đệ tử diệt giết sạch. Sự tình quá mức đột ngột, cho rằng hẳn phải chết cái kia ba tên hư thiên ma ngục thú ngốc đứng ở một bên, nhất thời không biết làm sao. Bất quá, chúng nó vẫn là sáng suốt lựa chọn đứng ngây ra ở tại chỗ. Chờ Tượng Tuân diệt tứ đại đế cung hơn 10 người cao thủ sau, Hoàng Tiểu Long một tay một nhíp, đem mười mấy người không gian thần khí thu ở trong tay. Mà Kim Giác Tiểu Ngưu nhưng là đem mười mấy người thần cách thu ở trong tay. Một mặt đắc chí, Tượng Tuân tiểu tử, làm rất tốt, bản nữ lại có lẻ thực gặm. Kim Giác Tiểu Ngưu đối Tượng Tuân cười nói. Tượng Tuân đúng là thật không tiện nở nụ cười. Chúng ta đi ra ngoài đi. Hoàng Tiểu Long đem mười mấy người không gian thần khí thu sạc tiến vào vượt Phật bên trong chiếc nhẫn. Trước tiên lắc mình ra phi thuyền. Kim Giác Tiểu Ngưu, Tượng Tuân, Tư Bách Thắng, Phượng Nhi đợi người tùy tùng sau đó. Cái kia ba tên hư thiên ma ngục thú nhìn thấy Hoàng Tiểu Long bên người Tư Bách Thắng thì ngẩn ra. Tiện đà một mặt mừng như điên, tràn đầy kích động bay người lên trước. Ngươi, ngươi là Tư Bách Thắng giơ tay, quay về hư không làm một cái thủ thế. Một cái thần bí mà đồ án cổ lão bay ra. Ba tên hư thiên ma ngục thú nhìn thấy này thần bí mà đồ án cổ lão, biểu hiện chấn động, tiếp theo cung kính mà quỳ sát ở Hư Bách Thắng trước mặt, xưng hô nói: xin chào sứ giả đại nhân. Không bị phong ấm trấn áp trước, Hư Bách Thắng chính là hư thiên ma ngục thú bộ tộc sứ giả. Ở hư thiên ma ngục thú bộ tộc bên trong thân phận địa vị đều rất cao. Chưa xong còn tiếp. Vô địch thiên hạ 142 chương 1408 hư thiên bộ tộc bị diệt chương 1408. Hư thiên bộ tộc bị diệt, các ngươi đều đứng lên đi. Hư Bách Thắng nhìn trước mắt ba người, cũng là lòng tràn đầy kích động, cao hứng. Bị trấn áp phong ấm tại ma ngục sơn mấy trăm triệu năm, rốt cuộc nhìn thấy cùng tộc đệ tử này ba con hư thiên ma ngục thú hẳn là đứng lên. Ngay khi Hư Bách Thắng muốn hỏi ba người vì sao bị Cửu Long đế cung, Cô Độc đế cung, Ngàn Độc đế cung cùng Phi Hoa đế cung chúng đệ tử truy sát giờ, đột nhiên mấy tiếng thét dài, tiếng gầm cuồn cuộn, khủng bố uy thế từ cực xa tinh không vọt tới. Mọi người sắc mặt biến đổi, là Cửu Long đế cung cao thủ ba con hư thiên ma ngục thú sắc mặt sợ hãi biến đổi. Trước về phi thuyền chúng ta đi, Hoàng Tiểu Long liền nói ngay. Tất cả mọi người trong nháy mắt phản ứng, toàn bộ tùy tùng Hoàng Tiểu Long bay trở về phi thuyền. Này ba con hư thiên ma ngục thú cũng theo sát Hư Bách Thắng phía sau, tiến vào phi thuyền. Toàn lực thôi thúc phi thuyền hạt nhân đại trận, Hoàng Tiểu Long quát lên. Tượng Tuân, hư thiên ma ngục thú hai người từ lâu hiểu ngầm, lúc này toàn lực đem hạt nhân đại trận thôi thúc đến mức tận cùng. Cử xa phi thuyền xé liệt hư không, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Đồng thời, Tượng Tuân đem cử xa phi thuyền hết thảy phòng ngự đại trận mở ra, cũng đem cử xa phi thuyền ẩn nấp với hư không. Cử xa phi thuyền vừa vặn rời đi không đến bao lâu, bốn bóng người liền ôm theo thép dài mà tới. Bốn người đến địa phương, đánh hơi không gian còn lưu lại mùi máu tanh cùng bị diệt đi tứ đại đế cung đệ tử khí tức. Biến sắc mặt, giận tím mặt, đáng chết một người hống khiếu.

muốn triệt để đem hư thiên ma ngục thú bộ tộc tiêu diệt. Nguyên bản liền bị từng bước xâm chiếm thành nhị lưu thế lực hư thiên ma ngục thú bộ tộc tự nhiên không cách nào chống đối hắc nhĩ tộc cùng ma cốt tộc công kích. Trong tộc đệ tử tử thương vô số, chỉ có một số ít trốn đi ra. Bất quá đối mặt hắc nhĩ tộc cùng ma cốt tộc truy sát, những này may mắn có thể trốn ra được một số ít đệ tử cũng không cách nào sẽ ở địa ngục tu la giới sinh tồn được, chỉ có thể rời đi địa ngục tu la giới. Mà ba người bọn họ thì lại cùng không ít đệ tử chạy trốn tới thần giới. Bọn họ vốn là muốn tiềm ẩn hạ xuống, nỗ lực tu luyện, tăng cao thực lực, sau đó tìm cơ hội lại về địa ngục tu la giới báo thù. Thế nhưng không nghĩ tới, bọn họ đến thần giới không đến bao lâu liền bị Cửu Long đế cung cùng Cô Độc đế cung tứ đại đế cung cao thủ hiện. Tư thiên ma ngục thú toàn thân đều là báu vật. Huyết cùng nội đan có thể dùng đến luyện chế cực phẩm hỗn độn linh đan. Da cùng cốt có thể luyện chế cực phẩm hỗn độn thần khải. Liền tứ đại đế cung cao thủ liền vây giết bọn họ. Ba người nói đến đây, từ lâu khóc không thành tiếng, mà Tư thiên ma ngục thú Tư Bách Thắng cũng là đầy mắt nước mắt. Tư Bách Thắng song quyền nắm chặt toàn thân sát ý, ngửa mặt lên trời gào to. Hắc nhĩ tộc ma cốt tộc còn có Cô Độc đế cung, Cửu Long đế cung, Ngàn Độc đế cung, Phi Hoa đế cung, dù là ai ở biết mình bộ tộc bị diệt đều sẽ không cách nào khống chế được tâm tình. Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu, Tượng Tuân, Phượng Nhi mấy người cũng là một mảnh không lời để nói, đại điện ngột ngạt. Trong ba người Hư Vĩnh tiếng khóc nói, chúng ta nguyên bản có hơn 300 người đến thần giới, thế nhưng mấy năm qua bị tứ đại đế cung cao thủ truy sát, hiện tại chỉ còn dư lại ba người chúng ta. Cái khác không phải chết ở tứ đại đế cung cao thủ trong tay, chính là bị tứ đại đế cung cao thủ bắt trở về tứ đại đế cung. Vô địch thiên hạ 142 chương 1409 hư thiên nhất tộc nợ máu. Hư Bách Thắng hai mắt nước mắt, hỏi cái kia Hư Vĩnh ba người, các ngươi có biết không? Hư Bách Cường, Hư Bách Phong, Hư Huyễn Ảnh ba người, Hư Vĩnh ba người nghe xong lại là giật nảy cả mình. Tư Vĩnh nói, sứ giả đại nhân nhận biết Tư Bách Cường, Tư Bách Phong hai vị tổ gia gia, Tư Huyễn Ảnh hắn là ta thái tổ gia gia. Cái gì đại ca, nhị ca, bọn hắn là ngươi tổ gia gia? Tư Bách Thắng một mặt kinh hỉ. Tư Bách Cường, Tư Bách Phong, bọn hắn là ta đại ca, nhị ca, Tư Huyễn Ảnh hắn là phụ thân ta. Tư Vĩnh, Tư Giang, Tư Thạch ba người một mặt kích động cùng có chút không dám tin tưởng. Người sứ giả kia đại nhân, ngươi là ta gọi Hư Bách Thắng, mấy trăm triệu năm trước tiến vào thần giới, về sau bị trấn áp cùng phong ấm tại thần giới một cái thần vị diện, trước đây ít năm mới bị cô nàng tiền bối giải cứu ra. Hư Bách Thắng nói ra, ngươi là Hư Bách Thắng thúc tổ ra? Hư Vĩnh, Tư Giang, Tư Thạch ba người giật nảy cả mình. Tư thiên ma ngục thú nhất tộc điển tịch ghi chép Tư Bách Thắng chính là tư thiên ma ngục thú nhất tộc có ít thiên tài một trong, nhưng là mấy trăm triệu năm trước đột nhiên biến mất, về sau không tiếp tục xuất hiện. Nguyên lai lại là bị người trấn áp cùng phong ấm tại thần giới một cái thần vị diện. Đúng vậy, ta chính là Tư Bách Thắng. Tư thiên ma ngục thú Tư Bách Thắng một mặt kích động, cao hứng nói, không nghĩ tới các ngươi lại là đại ca cùng nhị ca bọn hắn hậu đại. Liền ngay cả Hoàng Tiểu Long, Tượng Tuân, Phượng Nhi mấy người cũng là ngoài ý muốn. Đột nhiên, Tư Vĩnh, Tư Giang, Tư Thạch ba người lại quỳ đến Tư Bách Thắng trước mặt tiếng khóc. Thúc tổ ra ra bọn hắn. Bọn hắn Tư Vĩnh khóc không thành tiếng. Tổ ra ra bọn hắn vốn là cùng chúng ta cùng một chỗ chạy trốn tới thần giới, nhưng là một năm trước, chúng ta bị tứ đại đế cung người truy sát lúc, tổ gia gia cùng thái tổ gia gia bọn hắn vì bảo hộ chúng ta, cản lại tứ đại đế cung cao thủ. Nói đến đây, Tư Vĩnh không hề tiếp tục nói. Tư Bách Thắng sắc mặt đau thương biến đổi. Ngươi nói là ta đại ca, nhị ca, còn có phụ thân ta bọn hắn, hắn không dám nghĩ tới chúng ta về sau cùng tổ gia gia thái tổ gia gia bọn hắn đã mất đi liên hệ. Tổ gia gia, thái tổ gia gia bọn hắn hiện tại hạ lạc như thế nào, chúng ta cũng không biết. nhưng là chỉ sợ Hư Giang thanh âm trầm thấp, một mặt cực kỳ bi ai nói, chỉ sợ giữ nhiều lành ít xấu nhất kết cuộc chính là bị tứ đại đế cung cao thủ trực tiếp giết chết, như tốt một chút chính là bị tứ đại đế cung bắt, chí ít bọn hắn có thể chạy thoát khả năng là cực nhỏ cực nhỏ. Tư Bách Thắng hai mắt muốn nứt, hận nhưng nói, ta muốn báo thù, ta muốn báo thù, toàn thân khí tức bạo loạn. Bất quá đúng lúc này, đột nhiên Tư Bách Thắng đầu bị người đập một chưởng. Báo thù? Ngươi báo cái rắm? Tư Bách Thắng khẽ giật mình, hai mắt phẫn nộ, bỗng nhiên quay tới. Bất quá thấy rõ là ai lúc, hai mắt tức giận lập tức biến mất không còn tăm tích, một mặt ủy khuất nói, cô nàng tiền bối, vừa rồi xuất thủ đập hắn chính là Kim Giác Tiểu Ngưu. Tư Vĩnh, Tư Giang, Tư Thạch ba người cũng là giật mình, nhìn lấy Kim Giác Tiểu Ngưu. Đầu này trâu liền là lúc trước bọn hắn thúc tổ ra trong miệng cô nàng tiền bối, liền là đầu này ngưu tướng thúc tổ ra giải cứu ra. Có lúc này, Kim Giác Tiểu Ngưu đối Hư Vĩnh, Tư Giang, Tư Thạch ba người hỏi, ta hỏi các ngươi, các ngươi nói Hư Trường Thiên tại mấy trăm vạn năm trước tiến vào thần giới Ma Uyên. Hư Trường Thiên, Hư Vĩnh, Tư Giang, Tư Thạch ba người ngẩn ngơ. Tiếp theo kịp phản ứng, Kim Giác Tiểu Ngưu nói là bọn hắn Hư Thiên Ma Ngục Thú nhất tộc lão tổ tông. Đều là giận dữ. Bọn hắn Hư Thiên Ma Ngục Thú nhất tộc lão tổ tông chính là trí cao vô thượng tồn tại. Trước mắt đầu này tổ thần cảnh nhỏ Thanh Ngưu cũng dám gọi thẳng bọn hắn lão tổ tông tên, coi như ngươi là cứu được thúc tổ ra cũng không thể như thế làm càn đi. Hư Bách Thắng gặp ba người căm tức nhìn Kim Giác Tiểu Ngưu, trong nội tâm thình thịch, tranh thủ thời gian giải thích nói, các ngươi chơi cái gì? Cô nàng tiền bối cùng chúng ta Hư Trường Thiên lão tổ tông nhận biết? Hư Vĩnh, Hư Giang, Hư Thạch ba người kinh trệ. Cái gì? Cái này gặp ba người không tin thần sắc, Kim Giác Tiểu Ngưu không khỏi hai tay quang mang lói lên, nhiều một cái kim vòng, kim vòng lên đen lỗ tản ra vô biên ma khí. Nhìn thấy cái này kim vòng, ba người hai chân một trận run rẩy, miệng đầy rung động. Nhưng Hư Thiên Kim Linh Vòng, cái này Hư Thiên Kim Linh Vòng chính là Hư Thiên Ma Ngục Thú nhất tộc chí cao vô thượng thần khí, cũng là Hư Trường Thiên vật thường dùng. Ba người thân là Hư Thiên Ma Ngục Thú nhất tộc hạc tâm đệ tử, tự nhiên nhận ra. Nói đi, đem bọn ngươi biết đều kỹ càng cùng ta nói một chút. Kim Giác Tiểu Ngưu bình chân như vải nói, đem năm đó Hư Trường Thiên tiến vào Ma Uyên trước sau tình huống nói cho ta biết. Hoàng Tiểu Long gặp Kim Giác Tiểu Ngưu cái kia bình chân như vải thần sắc, không khỏi im lặng. Đầu này trâu mà Hư Vĩnh, Hư Thiên, Hư Thạch ba người lại là tranh thủ thời gian cung kính xác nhận. Lúc này lại không bất luận cái gì bất mãn, nhanh lên đem mình ba người biết đều nhất nhất hướng Kim Giác Tiểu Ngưu bẩm báo. Chỉ là ba người mặc dù là Hư Thiên Ma Ngục Thú nhất tộc hạch tâm đệ tử, nhưng là việc quan hệ Hư Trường Thiên, bọn hắn biết cũng không nhiều. Bọn hắn cũng chỉ biết Hư Trường Thiên tiến thần giới Ma Uyên là vì tìm kiếm cái nào đó bảo vật. Hoàng Tiểu Long lại là cùng Kim Giác Tiểu Ngưu hai người liếc nhau. Bảo vật hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến Viễn Cổ Thiên Đế món kia Viễn Cổ Thiên Đình chí bảo. Hai người thế nhưng là biết Viễn Cổ Thiên Đình món chí bảo này ngay tại Ma Uyên chỗ sâu. Như vậy, Hư Trường Thiên tiến thần giới Ma Uyên vô cùng có khả năng liền là đi vào tìm kiếm món chí bảo này Viễn Cổ Thiên Đình. Dù sao, lấy Hư Trường Thiên thân phận, có thể làm cho hắn bất chấp nguy hiểm cũng phải tiến Ma Uyên tìm kiếm bảo vật cũng không nhiều. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Hoàng Tiểu Long suy đoán. Phải chăng như thế, cũng chỉ có tìm tới Hư Trường Thiên bản nhân mới có thể biết. Bất quá, chúng ta Thái Tổ ra ra có lẽ biết Lão Tổ Tông tiến Ma Uyên là tìm kiếm thứ gì. Hư Vĩnh đột nhiên lại mở miệng nói, phụ thân ta biết. Hư Bách Thắng hỏi, đúng vậy, thúc tổ ra, lúc trước Lão Tổ Tông tiến Ma Uyên trước, triệu tập Thái Tổ ra ra bọn hắn mấy chục người, phân phó rất nhiều công việc, cho nên ta muốn Thái Tổ ra ra khả năng biết. Tư Vĩnh hồi đáp. Hoàng Tiểu Long những mày. Tư Bách Thắng phụ thân có thể là bị tứ đại đế cung người giết. Bất quá, đến lúc đó muốn đánh nghe rõ ràng mới có thể xác định. Chủ nhân, ta muốn báo thù. Tư Bách Thắng đối Hoàng Tiểu Long nói. Lộ ra đối tứ đại đế cung, đối Hắc Nhĩ tộc, Ma Cốt tộc mãnh liệt hận ý. Ta muốn tiêu diệt tứ đại đế cung, diệt Hắc Nhĩ tộc, Ma Cốt tộc. Hoàng Tiểu Long khẳng định nói. Ngươi yên tâm đi, Tư Thiên Ma Ngục thú nhất tộc nợ máu, chúng ta sẽ giúp ngươi đòi lại. Tư Bách Thắng một mặt cảm kích, sau đó hướng Hoàng Tiểu Long quỳ mọp xuống, thật sâu gõ nói. Tạ ơn chủ nhân. Hoàng Tiểu Long để nó muốn đòi lại Tư Thiên Ma Ngục thú nhất tộc nợ máu, nói nghe thì dễ. Kim Giác Tiểu Ngưu lại nói, không nói trước Hắc Nhĩ tộc cùng Ma Cốt tộc, riêng là tứ đại đế cung tùy tiện một cách phân điện lực lượng đều đủ để đưa ngươi triển diệt vô số lần. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe. Đúng vậy a, hiện tại lực lượng của mình còn chưa đủ, muốn tiêu diệt tứ đại đế cung nói nghe thì dễ. Tứ đại đế cung đều là thời kỳ hồng hoang liền đã tồn tại to lớn cử vật, dương mấy chục tỷ năm, thật sâu cắm rễ thần giới. Liền xem như hiện tại thiên đình muốn diệt đi tứ đại đế cung, đem nhổ tận gốc, cũng rất khó rất khó. Vô địch thiên hạ 142 chương 1410, tổ thần cấp 5 chương 1410. Tổ thần cấp 5 đột nhiên. Hoàng Tiểu Long hai mắt kiên nghị nói. Coi như 10.000 năm diệt không được tứ đại đế cung, chúng ta liền nỗ lực 100.000 năm. 100.000 năm không được, liền nỗ lực 1 triệu năm, người khác hay là không làm nổi. Thế nhưng Hoàng Tiểu Long nhưng có lòng tin này, bởi vì hắn có tam đại chí tôn thần cách, hắn có hồng mông ký sinh quyết, hơn nữa hắn có hỗn độn kim long lôi trì, có huyết nhãn ma bi. Hắn còn biết viễn cổ thiên đình món chí bảo này ở ngay Ma Uyên, hết thảy tất cả những thứ này để Hoàng Tiểu Long có lòng tin này. Bất quá Tư Vĩnh, Tư Giang, Tư Thạch ba người nhưng là âm thầm lắc đầu, cảm thấy Hoàng Tiểu Long không khỏi quá vô tri cùng buồn cười. Tứ đại đế cung sừng sững thần giới mấy trăm ước năm, thế lực rất lớn, khó có thể giống nhau, lại há lại là ngươi tùy tiện nỗ lực 1 triệu năm liền có thể diệt đến. Đương nhiên bọn nó tuy rằng cảm thấy Hoàng Tiểu Long buồn cười cùng vô tri, nhưng cũng không dám ở trên mặt biểu lộ ra. Dù sao nhưng là liền Kim Giác Tiểu Ngưu còn có Tư Thiên Ma Ngục thú Tư Bách Thắng đều muốn xưng hô Hoàng Tiểu Long là chủ nhân. Chỉ là bọn nó trong lòng kỳ quái cùng nghi hoặc chính là Hoàng Tiểu Long có tài cán gì dĩ nhiên có thể làm cho Kim Giác Tiểu Ngưu, Tư Bách Thắng, Tượng Tuân chờ người tôn làm chủ nhân. Bọn chúng nhìn ra được Hoàng Tiểu Long chỉ là một cái tổ thần cấp 4 hậu kỳ đỉnh cao hậu bối tiểu tử thôi. Tổ thần cấp 4 hậu kỳ đỉnh cao đặt ở một ít tiểu vị diện hay là cao thủ hàng đầu, thế nhưng đặt ở minh mông thần giới cũng chỉ là phổ thông hơi nhỏ thực lực bình dân thôi. Loại này hậu bối tiểu tử ở bọn chúng Hư Thiên Ma Ngục thú bộ tộc đâu đâu cũng có, tùy tiện đều có thể bắt một đám lớn. Lúc này Hoàng Tiểu Long Hư Không một nhíp, ở Hư Vĩnh ba người giật mình dưới con mắt, vô số bát phẩm cấp thấp linh thạch từ hư không cuồn cuộn đập xuống. Toàn lực thôi thúc phi thuyền đại trận, phi hành tốc độ cao chạy tới vương Phật đại thế giới. Hoàng Tiểu Long nói tiếp. Vâng, chủ nhân. Tượng Tuân, Tư Bách Thắng chờ người không ai không cung kính hẳn là. Tư Vĩnh ba người yết hầu khô giáo. Phi hành tốc độ cao thúc tổ ra, lẽ nào dọc theo con đường này đều muốn dùng này bát phẩm cấp thấp linh thạch thôi thúc phi thuyền đại trận? Hư Vĩnh vẫn là không nhịn được hỏi. Cùng lúc trước Tượng Tuân, Tư Bách Thắng chờ người như thế, ba người cảm thấy này cũng quá lãng phí, quá xa xỉ rồi. Hơn nữa phi hành tốc độ cao, tiêu hao linh thạch sẽ nhanh hơn. U, V, G, W, W, M. Tư Bách Thắng khẳng định nói. Sau đó đi theo ở chủ nhân bên người, các ngươi sẽ quen thuộc những năm này. Tư Bách Thắng quen thuộc không ít. Tư Vĩnh ba người hai mặt nhìn nhau. Chủ nhân nói rồi, đợi được vương Phật đại thế giới sau khi, liền dùng càng cao hơn phẩm chất linh thạch thôi thúc phi thuyền đại trận. Vì lẽ đó này bát phẩm cấp thấp linh thạch không tính cái gì. Tư Bách Thắng lại nói. Càng cao hơn phẩm chất linh thạch ba người không nói gì. Lúc này, Hoàng Tiểu Long trở lại phòng tu luyện số 1, bắt đầu tiếp tục tu luyện. Trải qua lần này hư thiên ma ngục thú bộ tộc việc, hắn trong lòng càng thêm bức thiết phải đem thực lực tăng lên tới. Toàn lực phá tan, toàn lực điên cuồng tu luyện. Bất quá. Này 18 miếng bách phượng liệt diễm thần quả đã toàn bộ luyện hóa xong. Vì lẽ đó, Hoàng Tiểu Long tiếp theo chỉ có thể lại tiếp tục luyện hóa hải hoàng tháp hải hoàng hồn linh. Luyện hóa thần vương cảnh hải hoàng hồn linh. Chỉ được để Tượng Tuân ở một bên hiệp trợ áp chế hải hoàng hồn linh linh lực mới được. Đem tam đại chí tôn thần phân thân triệu đi ra. Hoàng Tiểu Long cùng tam đại chí tôn thần phân thân đồng thời vận chuyển lên hồng mông ký sinh quyết. Bắt đầu nuốt trường hải hoàng hồn linh tinh khiết năng lượng. Lần này, Hoàng Tiểu Long tuyển chọn vẫn là một con thần vương một cấp trung kỳ thực lực hải hoàng hồn linh. Ở Tượng Tuân vạn tượng thần lực dưới áp chế, đầu kia thần vương một cấp trung kỳ thực lực hải hoàng hồn linh năng lượng cuồn cuộn không ngừng dâng lên. Không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long cùng tam đại chí tôn thần phân thân trong cơ thể. Bởi thực lực tăng lên, hơn nữa luyện hóa bách phượng liệt diễm thần quả sau, nguyên long thần thể cùng chí tôn thần cách chịu đựng lực lượng tăng lên rất nhiều. Vì lẽ đó, Hoàng Tiểu Long nuốt chửng con này thần vương một cấp trung kỳ thực lực hải hoàng hồn linh tốc độ, so với năm đó, nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Một con thần vương một cấp trung kỳ hải hoàng hồn linh, dĩ nhiên dùng một tháng liền luyện hóa sạch sẽ. Nhìn đầu kia thần vương một cấp trung kỳ hải hoàng hồn linh năng lượng giống như là biển gầm, không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể. Cho đến bị Hoàng Tiểu Long nuốt chửng sạch sẽ, liền cặn đều không còn lại. Dù là Tượng Tuân trước đã sớm từng trải qua Hoàng Tiểu Long tốc độ tu luyện, vẫn là kinh ngạc không ngớt. Hoàng Tiểu Long thật sự chỉ là tổ thần cấp 4 hậu kỳ đỉnh cao một cái tổ thần cấp 4 hậu kỳ đỉnh cao tốc độ tu luyện. Khi nào khủng bố đến mức độ này nếu không là tận mắt nhìn thấy. Nó còn tưởng rằng là cái khác thần vương đang tu luyện. Luyện hóa đầu kia thần vương một cấp trung kỳ hải hoàng hồn linh sau, Hoàng Tiểu Long không có dừng lại. Tiếp tục luyện hóa dưới một đầu. Lần này vẫn cứ là một con thần vương một cấp trung kỳ. 4 tháng sau, Hoàng Tiểu Long luyện hóa thần vương một cấp hậu kỳ. 7 tháng sau, Hoàng Tiểu Long luyện hóa chính là thần vương một cấp hậu kỳ đỉnh cao. Ở ngay Hoàng Tiểu Long luyện hóa đầu kia thần vương một cấp hậu kỳ đỉnh cao hải hoàng hồn linh giờ, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long trong cơ thể ánh sáng chấn động. Một trận châu tiếng pháo âm không ngừng từ Hoàng Tiểu Long trong cơ thể truyền ra. Hoàng Tiểu Long khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Mạnh mẽ chí tôn thần lực không ngừng chứng dũng. Trùng kích phòng tu luyện 4 vách tường. Cứng cỏi cực điểm phi thuyền 4 vách tường cũng bị chấn động đến mức ầm ầm ong ong không ngớt. Chính là Tượng Tuân cũng đều bị thổi đến hơi loáng một cái. Tượng Tuân giật mình nhìn Hoàng Tiểu Long. Tổ thần cấp 5 mà đột phá tổ thần cấp 5 Hoàng Tiểu Long. Hơi thở này so với phổ thông tổ thần cấp 8 mạnh hơn. Mạnh hơn quá nhiều. Tiếp tục như vậy, Hoàng Tiểu Long nếu như một khi đột phá đến tổ thần cấp 7, đạt đến tổ thần cấp cao mức độ, này chẳng phải là ngấm lại Tượng Tuân đều muốn cảm thấy khủng bố. Bất quá đột phá đến tổ thần cấp 5, sau khi Hoàng Tiểu Long cũng không có dừng lại tu luyện, tiếp tục nuốt trường hải hoàng hồn linh năng lượng. Cử xa phi thuyền ở bát phẩm cấp thấp linh thạch kinh người tiêu hao dưới, phi hành tốc độ cao, không ngừng tới gần vương Phật đại thế giới. Một đường vô sự, mọi người trong tu luyện không thể cảm thấy hơn 2 năm đi qua. 2 năm qua nhiều thời gian, Hoàng Tiểu Long vẫn ở tại trong phòng tu luyện không có ra ngoài một bước, tiến vào hoàn toàn tĩnh lặng trạng thái. Thần vương một cấp 8 con hải hoàng hồn linh đã bị hắn nuốt chửng sạch sẽ. Thậm chí ngay cả thần vương cấp 26 con, thần vương cấp 34 con cũng toàn bộ bị hắn luyện hóa đi. Hải hoàng trong tháp chỉ còn dư lại thần vương cấp 43 con, thần vương cấp 52 con. làm luyện hóa xong thần vương cấp 3 cuối cùng một con hải hoàng hồn linh, Hoàng Tiểu Long mới ngừng lại, ước lượng một chút thời gian. Hiện tại, cũng gần như đến vương Phật đại thế giới đi. Hoàng Tiểu Long quan sát bên trong thân thể một thoáng trong cơ thể tình huống thỏa mãn gật đầu. Hơn 2 năm tu luyện, hắn hiện tại đã đột phá đến tổ thần cấp 5 trung kỳ đỉnh cao. Chỉ kém nửa bước chính là cấp 5 hậu kỳ. Liền Hoàng Tiểu Long cũng không ngờ tới thần vương cấp 2 cùng thần vương cấp 3 hải hoàng hồn linh năng lượng phẩm chất sẽ cao như thế. Hoàng Tiểu Long đứng lên cùng Tượng Tuân đi ra phòng tu luyện. Chỉ là đi ra giờ, nhìn tổ thần cấp 5 trung kỳ đỉnh cao Hoàng Tiểu Long bóng người, Tượng Tuân một mặt phức tạp. Đến đại điện, Hoàng Tiểu Long hỏi Tư Bách Thắng phi thuyền phi hành tình huống. Tư Bách Thắng cung kính nói: hồi bẩm chủ nhân, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, lại quá mười mấy ngày, chúng ta liền có thể đến vương Phật đại thế giới. Vô địch thiên hạ 142 chương 1411 có thể lên làm địa ngục chi chủ chương 1411. Có thể lên làm địa ngục chi chủ nghe Tư Bách Thắng nói còn muốn mười mấy ngày thời gian liền có thể đến vương Phật đại thế giới. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Vậy thì thật là tốt. Hắn có thể lợi dụng mười mấy ngày nay đến chuyển hóa một ít linh thạch. Hắn hiện tại đã đột phá tổ thần cấp 5. Đã sớm có thể chuyển hóa bát phẩm trung giai linh thạch. Nhiều chuyển hóa một ít bát phẩm trung giai linh thạch, chuẩn bị đến lúc đó đấu giá thần vương cảnh Phật đan. Tuy rằng phổ thông thần vương cảnh Phật đan giá cả khẳng định không thể so 18 miếng bách phượng liệt diễm thần quả cao. Lấy hắn bên trong nhẫn không gian linh thạch hoàn toàn có thể đấu giá. Thế nhưng nhiều chuyển hóa chút, chuẩn bị không lo lắng. Hơn nữa, đến lúc đó, Hoàng Tiểu Long muốn ở vương Phật đại thế giới trắng trợn mua luyện chế cực phẩm hỗn độn linh đan vật liệu. Luyện chế nhiều một ít cực phẩm hỗn độn linh đan dùng. Hải hoàng trong tháp hải hoàng hồn linh sắp luyện hóa xong. Mà hỗn độn kim long lôi trì bên trong không gian cực phẩm hỗn độn linh đan tuy rằng không ít. Thế nhưng lấy hắn hiện tại khủng bố nuốt chửng tốc độ. Sợ là không tốn thời gian dài. Vì lẽ đó, Hoàng Tiểu Long cần luyện chế lượng lớn cực phẩm hỗn độn linh đan cần mua lượng lớn vật liệu. Ngược lại, hắn có dung đan tháp. Chỉ có lượng lớn vật liệu, liền có thể làm ra lượng lớn cực phẩm hỗn độn linh đan. Căn bản không cần hắn tốn đi luyện chế. Liền, Hoàng Tiểu Long một lần nữa trở về phòng tu luyện số 1. Bất quá, lần này không có tu luyện nữa, mà là chuyên tâm chuyển hóa bát phẩm trung giai linh thạch. Hoàng Tiểu Long hai tay một nhíp trong lúc đó. Sâu trong hư không, bát phẩm trung giai linh thạch cuồn cuộn hạ xuống. Rất nhanh, liền đem phòng tu luyện chất đầy. Hoàng Tiểu Long dùng dược Phật nhẫn toàn bộ thu vào. Đón lấy, hai tay tiếp tục nắm bắt, tiếp tục chuyển hóa. Rất làm phòng tu luyện chất đầy sau, Hoàng Tiểu Long liền thu vào dược Phật nhẫn, lại tiếp tục chuyển hóa. Như vậy nhiều lần, không phân ngày đêm. Mười mấy ngày đi qua rất nhanh. Hoàng Tiểu Long đã nhớ không rõ dùng dược Phật nhẫn xíp vào bao nhiêu lần, chỉ biết là dược Phật nhẫn càng trồng càng đầy. Đến cuối cùng, suýt chút nữa liền đem dược Phật nhẫn không gian toàn bộ nhồi vào. Sau mười mấy ngày, Hoàng Tiểu Long ngừng lại, nhìn dược Phật nhẫn không gian, không khỏi lắc đầu, nhìn tới. Đến một lần nữa luyện chế một cái nhẫn không gian. Hoặc là đêm này dược Phật nhẫn còn có tu di thần sơn một lần nữa luyện chế một lần. Hiện tại, bất kể là dược Phật nhẫn còn có tu di thần sơn, ở Hoàng Tiểu Long xem ra, cấp bậc đều có chút thấp. Dược Phật nhẫn là năm đó dược Phật tôn chủ luyện chế. Năm đó dược Phật tôn chủ cũng là tổ thần cấp cao thực lực, tức tổ thần cấp 7. Lấy Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ, hoàn toàn có năng lực một lần nữa luyện chế dược Phật nhẫn, để dược Phật nhẫn cấp bậc tăng lên rất nhiều. Hoàng Tiểu Long từ phòng tu luyện đi ra. Tượng Tuân, Tư Bách Thắng, Phượng Nhi, Tuyệt Nhất Đẳng mọi người đã hậu ở bên ngoài, bao quát Tư Vĩnh, Tư Giang, Tư Thạch ba người. Chỉ là không gặp Kim Giác Tiểu Ngưu. Cô nàng còn đang tu luyện, Hoàng Tiểu Long không khỏi hỏi. Tượng Tuân cung kính hồi đáp, vâng. cô nàng tiền bối còn ở số 2 trong phòng tu luyện tu luyện. Có muốn hay không đi gọi gọi một thoáng? Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói. Không cần. Chúng ta chờ là được. Cô nàng hẳn là cũng biết mấy ngày nay sẽ tới Đạt Vương Phật Đại Thế Giới. Nếu chưa hề đi ra, vậy hẳn là đang sắp đột phá. Cho nên mới không đi ra. Ngược lại chờ một ít tháng ngày. Cũng không liên quan, đã đến Vương Phật Đại Thế Giới, cũng không nóng lòng mấy ngày nay. Lại là 4 ngày đi qua. Ở ngay Hoàng Tiểu Long ở phòng tu luyện số 1 tiếp tục chuyển hóa bát phẩm trung giai linh thạch giờ. Đột nhiên, một tiếng ầm ầm vang vọng. Toàn bộ cử sa phi thuyền chấn động. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra. Ngừng lại. Lập tức nở nụ cười. Âm thanh là từ số 2 phòng tu luyện truyền tới. Xem ra là cô nàng đột phá thành công. Hoàng Tiểu Long từ phòng tu luyện đi ra. Quả nhiên. Liền nhìn thấy Kim Giác Tiểu Ngưu đang từ số 2 phòng tu luyện nghênh ngang đi ra. Một thân chấn hưng dáng vẻ. Vinh váo trích lộ thủng. Hoàng Tiểu Long không nói gì. Bất quá. Đối với cô nàng. Hoàng Tiểu Long là càng ngày càng nhìn không thấu. Hắn không nghĩ ra. Cô nàng đến cùng là làm sao tu luyện. Làm sao thực lực mình tăng lên càng nhanh. Con này lão ngưu thực lực đồng dạng tăng lên càng nhanh vẫn không có lạc hậu mình. Lúc này. Kim Giác Tiểu Ngưu đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Châu Vĩ ở Hoàng Tiểu Long trước mặt lắc lắc. Nói. Ta nói chủ nhân. Nhân gia cơ ngực coi như lại đầy đặn một chút. Ngươi cũng không cần thiết như thế nhìn chằm chằm nhân gia xem đi. Nhân gia sẽ thẹn thùng phúc đi tới Hư Vĩnh. Tư Giang. Tư Thạch ba người không nhịn được văng một chỗ ngụm nước. Đương nhiên ba người là Hư Thiên Ma Ngục Thú. Cái này nước cũng rất đáng giá. Bất quá. Tư Bách Thắng nhưng là quay đầu mạnh mẽ nhìn chăm chú ba người một chút. Hoàng Tiểu Long lắc lắc tay cười nói không lo lắng. Nói xong. Quay đầu đối với Kim Giác Tiểu Ngưu nói. Liền ngươi tấm kia lão ngưu ra mặt còn có thể thẹn thùng ngươi nơi nào ta chưa từng xem. Đi thôi. Chúng ta đã sớm đến Vương Phật Đại Thế Giới. Mọi người đều đang chờ ngươi. Kim Giác Tiểu Ngưu đi theo Hoàng Tiểu Long phía sau. Thì lại liên tục kêu lên. Song song. Nhân gia nơi nào đều bị ngươi xem qua. Lấy hậu nhân nhà còn làm sao gả đến đi ra ngoài. Hoàng Tiểu Long không nói gì. Liền ngươi còn có thể gả đến đi ra ngoài ta xem vũ trụ không có cách nào con trâu dám cưới ngươi. Kim Giác Tiểu Ngưu hừ hừ nói. Ai nói bản nơ u, v, quy, quy, u, nhất định phải tìm con trâu. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, không tìm trâu này. Hắn vẫn đúng là không nghĩ tới. Chờ ngươi lên làm địa ngục chi chủ sau. Bản nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lại phát một cái chinh hôn tin tức. Đến lúc đó. Thiên địa vũ trụ vạn giới. Vô số thần thú. Vô số thượng cổ chủng tộc. Vô số tiên thiên ma thần. Chỉ sợ sẽ bài đầy một cái thần vị diện. Đột nhiên Kim Giác Tiểu Ngưu đắc ý cười nói. Hoàng Tiểu Long ngạch mão hắc tuyến. Bất quá. Hoàng Tiểu Long mơ hồ nhớ lại. Năm đó mình được ở hạ giới được tu di thần sơn giờ. Ông lão kia cũng hỏi qua sau này mình lên làm địa ngục chi chủ sau vấn đề. Hiện tại cô nàng lại nhấc lên. Lẽ nào sau này mình. Thật sự sẽ lên làm địa ngục chi chủ cô nàng. Ngươi cảm thấy. Ta sau đó có thể lên làm địa ngục chi chủ Hoàng Tiểu Long không khỏi hỏi. Mặt sau Hư Bách Thắng. Đặc biệt Hư Vĩnh. Hư Giang. Hư Thạch ba người đều là một mặt giật mình. Nhìn Kim Giác Tiểu Ngưu. Địa ngục chi chủ vậy cũng là thống trị địa ngục tu la giới. Vong linh giới. Vượt giới vô thượng chúa tể chân chính trí cao vô thượng tồn tại. Nhưng là. Từ khi địa ngục tam giới sinh ra tới nay. Đã vô số ước năm. Thế nhưng cũng là chỉ từng sinh ra một vị địa ngục chi chủ. Từ khi mấy chục tỷ năm trước. Vị kia địa ngục chi chủ sau khi biến mất. Cho tới nay. Không người có thể lại làm trên địa ngục chi chủ. Kim Giác Tiểu Ngưu nhưng là cười nói. Ngươi cảm thấy. Ngươi sau đó có thể không lên làm địa ngục chi chủ. Nghe Kim Giác Tiểu Ngưu đem cái vấn đề này đã trở về. Hoàng Tiểu Long muốn nhấc chân. lẽ ra có thể đi. Kim giác tiểu ngưu vội vàng nói, thế nhưng còn phải xem ngươi sau đó cơ duyên. Hoàng tiểu long lúc này mới thu hồi chân. Chỉ là kim giác tiểu ngưu cũng chính là phí lời, tương đương với không nói. Cái gì xem sau đó cơ duyên? Nếu là như vậy, ai đều có khả năng. Từ phi thuyền bay ra ngoài, Hoàng tiểu long đem phi thuyền thu hồi mi tâm hỗn độn kim long lôi trì không gian. Sau đó cùng kim giác tiểu ngưu, tượng tuân chờ người phá tan vương Phật đại thế giới bức tường ngăn cản, tiến vào vương Phật đại thế giới. Hoàng tiểu long lăng lập hư không, nhìn lại, chỉ thấy xa một bên thần giới tinh không trên, trôi nổi một cách lại một cách thần vị diện. Những này thần vị diện đều lộ ra kim quang. Đây là thần vị diện bên trong Phật khí cùng Phật lực đạt tới trình độ nhất định sau mới có Phật quang.